Không ngờ ông lại là người như thế đấy, Tạ Hoài An. Ngày rời đi tôi đứng trong hẻm chờ em rất lâu, kết quả là thật sự không chờ được em bước ra. Tạ Hoài An, mấy ngày nay đi qua con ngõ nhỏ tôi luôn nghĩ tới dáng vẻ ông đứng ở đó. Khi đó tôi nghĩ thằng nhóc này ăn cái gì mà càng ngày càng cao thế này. Tạ Hoài An, nhoáng một cái mà chúng ta đều đã lớn rồi. Tôi cầm bức thư, không cầm được nước mắt. Tạ Hoài An, ông phải học cho thật giỏi đấy nhé. Được rồi, không nói nữa, mẹ lại sai tôi đi mua rượu rồi. Tôi lớn từng tuổi này còn phải đi mua rượu cho cả nhà nữa, Thiên Lý ở đâu, ký tên, Thẩm Thu Bạch. Không nói gì khác nữa, thậm chí còn không nhắc tới tình hình của mình một chữ nào. Của Thẩm Thu Bạch gửi cho tôi. Tôi cầm bức thư, không cầm được nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ dồn nén bấy lâu đã trào dâng. Tạ Hoài An, ông phải học cho thật giỏi đấy nhé. Gần như tức khắc tôi đã ra quyết định tôi muốn về nhà. Cách chương.